Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15 thần long tinh thạch. Mặc thất nguyệt đi tới kia tòa sân bên trong. Bên trong hoa thơm chim hót, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên, Mặc thất nguyệt cảm giác được có thứ gì ở triệu hoán nàng giống nhau. Đi tới trước cửa, đây là thư phòng, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi rất nhiều thư, cao nhã bố cục, rất có phẩm vị. Mặc thất nguyệt không nghĩ ra như vậy một nữ tử vì sao cam nguyện trở thành có được tam thê tứ thiếp phụ vương nữ nhân bên trong một cái. Nàng đánh giá cái này thư phòng, cái loại này triệu hoán cảm giác chưa bao giờ có biến mất. Nàng rốt cuộc ở kệ sách mặt sau tìm được rồi một cái ám cách. Mở ra ám cách bên trong có một cái bạch ngọc làm hộp. Mặc thất nguyệt đem ra, mở ra hộp, bên trong thế nhưng là một cái điêu khắc hình rồng màu tím cây châm ân y. Nàng cầm cây châm, trong lòng kia quái dị cảm giác càng ngày càng cường liệt. Cầm cây châm không tự chủ được cắt qua chính mình ngón tay, máu tươi bị cây châm hấp thu đi vào. Mặc thất nguyệt liền cảm giác được trước mắt hết thảy đều thay đổi. Nhìn toàn bộ xanh biếc thanh triệt không gian, Mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt. Này rốt cuộc là nơi nào? Đột nhiên, một cái màu trắng thân ảnh bay tới Mặc thất nguyệt trước người. Mặt nếu nõn nà, băng cơ ngọc cốt, một cái cực kỳ yêu nhã mà lại mỹ lệ nữ nhân. Mà kia một khuôn mặt thế nhưng cùng Mặc thất nguyệt thực tương tự. Thực tương tự. Mặc thất nguyệt ngơ ngác nói, ngươi là? Một đôi hư vô tay vút ve tới rồi Mặc thất nguyệt khuôn mặt phía trên, vạch trần nàng khăn che mặt, lộ ra một chương làm thiên địa thất sắc mặt. Mặc thất nguyệt bị hủy dung, chính là ở 4 năm phía trước đã bị nàng dùng thần thư trung bí dược trị hết. Nữ nhân này than thở khí, thời gian quá đến nhanh như vậy. Nguyệt Nhi đều lớn lên lớn như vậy, chính là, nếu có thể, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn đều không cần tiến vào nơi này, ngươi là? Mặc thất nguyệt nhẹ giọng hỏi, nếu ngươi đã đến rồi, như vậy ngươi cũng nên biết hết thảy, nàng sâu kín nói. Kế tiếp, Mặc thất nguyệt cảm giác được có đồ vật rót vào trong óc bên trong. Nguyên lai, nàng mẫu phi cũng không phải thế giới này người, bị người đuổi giết, rơi vào đường cùng mang theo trong tộc bảo vật, chạy trốn tới thế giới này. Ở sinh xong nàng lúc sau vì bảo toàn nàng bị mang đi, cũng chưa chết. Hơn nữa, Mặc vương gia không phải nàng phụ thân. Đây là một cái thiên đại bí mật, trừ bỏ Mặc vương gia cũng chỉ có mẫu phi biết. Mà nam nhân kia rõ ràng biết không là hắn nữ nhi thế nhưng cũng sủng nịch đến tận đây. Long Vũ Đại Lục, một cái cùng Thánh Võ Đại Lục không phải một cái mặt vị đại lục. Nơi đó người rất mạnh, mà muốn đi thông cái kia đại lục trừ phi có bổ ra không gian thần khí. Nàng mẫu phi chính là dùng cái kia, mà kia thần khí chỉ có một, cũng không ở thế giới này. Còn có một cái biện pháp chính là tập tề 7 viên thần long tinh thạch. Tìm đủ chúng nó lúc sau cũng có thể cởi bỏ cái này không gian phong ấn đi mặt trên vị long vũ đại lục. Mà Mặc thất nguyệt trong đầu còn có này một cái thần kỳ pháp thuật. Huyền Long Quyết là mẫu thân kia nhất tộc chí tôn tu luyện bí quyết. Trong không gian loại một ít thưa thớt thảo dược. Còn có một cái trúc tía phòng nhỏ, thoạt nhìn điển nhã thoải mái, mà Mặc thất nguyệt căn cứ mẫu phi lưu lại ký ức đi vào trúc tía phòng bên trong. Mẫu phi mang đi gia tộc bảo vật, không phải cái này không gian, cũng không phải Huyền Long Quyết, mà là cái này, một viên huyền sắc trứng, chính là không biết khi nào mới có thể phu hóa ra tới. Ngự thú quyết nói, dùng máu tươi dưỡng dục ma thú trứng, có cơ hội làm nó phá xác mà ra. Nàng đối quả trứng này rất hiếu kỳ, cũng không keo kiệt, chính mình huyết, cắt đứt chính mình ngón tay làm huyết tích đi vào. Mà kia quả trứng thế nhưng muốn làm khát đã lâu giống nhau. Tham lam hút dẫn, hưng phấn nhảy lên lên, tiêu hóa xong hết thảy. Mặc Thất Nguyệt cũng thân hình chợt lóe, rời đi cái này không gian bên trong. Thư phòng có rất nhiều thư, có một ít thư là Thiên Long Đại Lục. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại thấy được mấy quyển về Long Vũ Đại Lục ghi lại thư. Đó là một cường giả vi tôn thế giới, cá lớn nuốt cá bé. Thế giới kia, thực thích hợp nàng, cũng là nàng theo đuổi cường giả chi lộ nhất định muốn tới đạt địa phương. Thế giới này so với chính mình trong tưởng tượng muốn phức tạp. Chỉ có bước lên chí tôn chi lộ mới có thể làm chính mình để ý người một đời vô ưu. Mặc Thất Nguyệt xem xong rồi Long Vũ Đại Lục ghi lại đã là ngày hôm sau. Ngày hôm sau sáng sớm, liền nghe được bên ngoài có ồn ào thanh âm. Hết chương.